Thập phương võ thánh, chương 802 khởi động lại, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ khụ khụ, Ngụy Hợp kịch liệt ho khan, từ dưới đất bò dậy. Thân là thăng hoa giả, nếu là còn sợ điểm này nhiệt độ cao. Hắn dứt khoát mua khối đậu hũ, đập đầu chết được rồi. Hắn khổ cực như vậy. Chủ nếu là bởi vì biểu diễn ngụy trang thụ thương quá mệt mỏi. Muốn hoàn mỹ giả ra bị điện giật cháy thảm trạng. Cũng là rất khó. Lợi hại. Cái này là mặt khác khởi động lại người sao. Hắn sắc mặt khó coi. Bừng bít lấy chính mình cổ họng. Nguy hiểm thật. Kém một chút liền chết. Mặt khác tổ hợp đều là như thế mãng sao. Hắn cúi đầu nhìn xem ngã xuống đất bầy ra. Không phải mặt khác tổ hợp mãng. Hẳn là hắn thấy ngươi không có mặc thực thể. Cho nên cảm giác cơ hội khó được. Lựa chọn lập tức động thủ. Hắc mục nhất thở hổn hển. Thoáng hiện đến Ngụy Hợp bên cạnh. Đồng dạng xem lấy nằm trên đất thi thể. Làm sao bây giờ? Ngụy Hợp hỏi. Hắn đem triệt để hòa tan. Hóa thành ngươi chất dinh dưỡng. Trợ giúp ngươi tăng cao thực lực. Hắc mục nhất trả lời. Nói đơn giản chính là. Huyết nhục của hắn cường độ. Sẽ chồng chất đến trên người ngươi. Vậy còn ngươi? Ngụy Hợp nhìn về phía nơi xa trôi nổi xuống tới đầu rắn nhân thân khủng nhân. Hắn sắp thành vì nô lệ của ta. Thời hạn là 1000 năm. Hắc mục nhất nhẹ nhàng thở ra. Bất quá chúng ta người hợp tác là không thể nhúng tay các ngươi chiến tranh. Cho nên điểm này đối với ngươi mà nói cũng không có chút ý nghĩa nào. Hắn nhìn xem Ngụy Hợp trên người cháy da đen. Lần này thật sự là quá kinh hiểm. Đáp ứng ta. Về sau thật tốt bắt đầu rèn luyện máu thịt. Được không? Thật, ta thật không muốn chết. Ngươi vừa mới không phải nói thành làm nô lệ sao? Ngụy Hợp im lặng. Nô lệ không phải liền là chết. Hắc mục nhất thở dài. Đối cách đó không xa đầu rắn người khủng nhân. Nhẹ nhàng điểm một cái. Không, đối phương bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo, xoay tròn, hòa tan, hóa thành một đạo đỏ sậm khói mù, bay đến hắc mục nhất trước người, bị hắn thật sâu khẽ hấp, toàn bộ hút vào độc nhãn bên trong. Thấy được sao, một cái thâm hồng khủng nhân. Không có, hắc mục nhất mở ra tay, Ngụy Hợp há miệng còn muốn nói điều gì. Bỗng nhiên chung quanh hết thảy hoàn cảnh răng rắc một tiếng. Hiển hiện đạo đạo vết rạn. Xoạt, hết thảy tất cả ầm ầm phá toái. Ngụy Hợp bỗng nhiên mở mắt. Chính mình vẫn ngồi ở trong ô tô. Cửa xe thật tốt, không có chút nào phá toái dấu vết. Xe còn tiếp tục cao tốc hướng phía trước chạy bên trong. Làm sao vậy? Vừa mới nhìn ngươi ngủ thiếp đi. Mệt mỏi. Tạp đặc lý thanh âm tại vị trí lái truyền đến. Ngụy Hợp trầm ngâm dưới. Linh năng phóng thích mở. Cẩn thận kiểm tra chung quanh. Không có. Vừa mới có chút thất thần. Hắn không có kiểm tra đến mảy may vừa mới chiến đấu dấu vết. Hắc mục nhất. Có ở đây không? Ngụy Hợp dùng linh năng nhẹ nhàng ở chung quanh khuếch tán. Hắc mục nhất cấp cho hắn đặc biệt linh năng kênh. Cho nên phạm vi nhỏ linh năng thông tin. Không cần lo lắng bị người phát hiện. Tại, vừa mới ăn đồng cấp. Bây giờ còn tại tiêu hóa bên trong. Hắc mục nhất thanh âm truyền ra ngoài. Vừa rồi, quả nhiên đều là thật sao? Ngụy Hợp trầm mặc xuống. Dĩ nhiên, tiếp xuống trong 1 tháng. Thân thể của ngươi sẽ dần dần đạt được cái kia tóc vàng nam toàn bộ tăng thêm. Dĩ nhiên. Chủ yếu là máu thịt cường độ phương diện. Hắc mục nhất trả lời. Quảng cáo. Chuyện như vậy. Về sau còn sẽ phát sinh. Ngụy Hợp nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy. Người gặp phải đối thủ sẽ càng ngày càng mạnh. Mà lại. Đừng dùng linh năng đi nhận biết đối phương. Bởi vì khởi động lại người phần lớn là máu thịt cường hãn người. Chỉ dựa vào linh năng nhìn không ra cái gì. Đương nhiên. Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Mặc dù rất nhiều khởi động lại người năng lực mạnh phi thường. Nhưng nhân loại là có cực hạn. hết thảy năng lực hạn mức cao nhất, đều là do linh hồn cùng máu thịt cường độ tạo thành. Tựa như vừa rồi cái kia có chiếm lấy năng lực ra hỏa. Hắn hạn mức cao nhất, hẳn là chiếm lấy cùng mình đồng cấp 5 cái cá thể. Lại nhiều, hắn linh hồn cùng máu thịt cường độ không chịu được nữa. Nhưng ta không muốn dạng này. Ngụy Hợp thở dài, như là đã đi lên con đường này. Ngươi không trốn khỏi, Hắc Mục Nhất bất đắc dĩ nói. Ngụy Hợp tầm mắt buồn vô cớ. Thật, bên này cái này xác thịt. Hắn là thật chỉ tính toán an phận, không làm mặt khác, kết quả hiện tại xem ra, căn bản không phải do hắn. Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, về sau gặp phải tổ hợp lại bởi vì thôn phệ mặt khác tổ hợp, mà càng ngày càng mạnh. Nếu như ngươi dậm chân tại chỗ, sớm muộn cũng sẽ chết ở trong đó. Hắc Mục Nhất cuối cùng nhắc nhở một câu, liền thanh âm đi xa. Biến mất không thấy gì nữa. Ngụy Hợp không phản bác được, chỉ có thể im lặng nhìn chăm chú lấy ngoài xe phi tốc xẹt qua phong cảnh. Hắn trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư. Sáng sớm hôm sau, Ngụy Hợp tuần tra Hạ Bích Liên điều động tình huống, xác định nàng đã phía trước tới Ô Lan Tinh trên đường. Ngay sau đó, hắn cũng yên tâm lại, đi tới Ba Nhĩ Lý Đức giáo thụ nơi đó. Bắt đầu ngày thứ nhất chính thức bồi dưỡng. Ba nhĩ trang viên bên trong. Rất hân hạnh được biết ngươi. Tên của ta là Phất Lạc Ân Đặc An Địch. Cũng là lão sư nghiên cứu sinh. Về sau xin chiếu cố nhiều hơn. Ngụy Hợp trước người. Lúc này đang đứng một cái cởi mở nụ cười tóc ngắn nam tử trẻ tuổi. Nam tử trong đôi mắt tràn đầy ánh nắng trong veo. Một đầu sáng lạn tóc vàng tương đương xinh đẹp. Dáng người cũng thẳng tắp cao lớn, bên cạnh quanh quẩn linh năng, so với Ngụy Hợp còn mạnh hơn ra một chút. Đây là vị thượng vị liệt biến linh năng giả, hơn nữa nhìn đi lên tựa hồ là cái không sai người. Người tốt, ta là Ngụy Hợp, tên Đông Tát Luân Phong Cách, họ Ngụy tên Hợp, rất hân hạnh được biết ngươi. Ta phải gọi ngài sư huynh. Ngụy Hợp đưa tay cùng đối phương nhẹ nhàng nắm chặt lại. Tùy ý, ha ha ha. Xưng hô cái gì kỳ thật cũng không đáng kể. Nghe nói tiểu Ngụy ngươi tại sinh mệnh khoa học bên trên rất có nghiên cứu. Về sau trong nhà có người cần gen điều chỉnh. Ngươi có thể phải giúp ta tham khảo đề điểm ý kiến A, Phất Lạc Ân Đặc cười trả lời. Có thể giúp được một tay lời. Nhất định. Ngụy Hợp cũng cười trả lời. Chớ nhìn hắn cả ngày đần độn. Cái tên này muội muội, có thể là đế quốc Long Ki sứ. Đứng một bên mái tóc dài màu xanh lam nữ tử. Hai tay vẫn ôm trước ngực lười biếng nói. Đế quốc Long Ki sứ. Ngụy Hợp khẽ giật mình. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Vốn cho là cách đến rất xa Long Ki. Thế mà sẽ dùng dạng này một loại phương thức. Cùng hắn có chỗ liên hệ. Long Ki sư A, đây chính là tương đương ưu tú một cái tiểu cô nương. Đang ở trên giá sách tìm kiếm sách Ba Nhĩ Lý Đức giáo thụ tán thán nói. Toàn bộ đế quốc hết thảy tuyển bạt. Cũng chỉ có hai người. Một cái lão Long Ki sư. Một cái mới Long Ki sư. Dù sao hết thảy cũng chỉ có hai đài Long Ki. Tạp Tu Lị Á chính là một cái trong số đó. Hắn thở dài một tiếng. Nàng xác thực hết sức ưu tú. Cũng hết sức nỗ lực. Đâu có. Ha ha. Em gái ta kỳ thật cũng là liều mạng. Thêm một chút may mắn. Mới xem như cướp được cái này danh ngạch. Còn lại những người dự bị kia. So với nàng lợi hại có thể là có rất nhiều a. Cứ việc nói như vậy. Phất Lạc Ân Đặc nhưng vẫn là không tự chủ toát ra một tia vẻ tự hào. Bành Tát đế quốc khổng lồ như thế nhân khẩu cơ số. Tạp Tu Lị Á có thể nhất cử đào thải vô số ứng cử viên. Trở thành duy nhất mới Long Ki sứ. Này đại biểu trong đó hàm nghĩa. Bất luận cái gì người đều rõ ràng. Ta là Quang Vinh Linh. Một cái ưa thích lịch sử bình thường học giả. Nữ tử tóc lam chủ động hướng Ngụy Hợp giới thiệu nói. Gặp qua sư tỷ. Ngụy Hợp cùng đối phương nhẹ nhàng bắt tay. Còn có một cái Matis. Bây giờ không có ở đây Ô Lan Tinh. Chờ về sau có cơ hội. Các ngươi gặp lại đi. Bà Nhĩ Lý Đức giáo thủ ở một bên lên tiếng nói. Vâng. Ngụy Hợp cung kính gật đầu. Phất Lạc Ân Đặc, Quang Vinh Linh, Matis, tăng thêm hắn Ngụy Hợp. Cái này là Ba Nhĩ Lý Đức lần này bồi dưỡng 4 người học sinh. Đã các ngươi biết nhau. Hiện tại, liền bắt đầu chương trình học hôm nay nội dung. Ba Nhĩ Lý Đức hiệu suất khá cao. Cũng không có gì giảm sóc cho Ngụy Hợp. Trực tiếp liền bắt đầu chương trình học. Ngụy Hợp ngươi trước tiên có thể thử nghe một chút. Nếu như nghe không hiểu, có thể chính mình đi thư phòng lật xem cảm thấy hứng thú thư tịch. Về sau ta sẽ an bài cho ngươi ngươi đầu đề. Được rồi giáo thủ, Ngụy Hợp gật đầu, bà Nhĩ Lý Đức hài lòng thu tầm mắt lại. Nhìn về phía Phất Lạc Ân Đặc. Tốt, hôm nay tiếp tục chúng ta trước đó. Liên quan tới linh năng ly tán tràng thiết kế biến hướng tăng lên linh năng tổng số lượng đầu đề. Chúng ta đều biết, linh năng nguồn gốc từ tại linh hồn, mà linh hồn bản thân sẽ mỗi giờ mỗi khắc tản ra nhàn nhạt lẫn nhau tính lực trường. Vạn sự vạn vật, kỳ thật đều sẽ mỗi giờ mỗi khắc không nữa cùng bên ngoài lẫn nhau trao đổi. Mà linh hồn cũng giống như vậy. Này loại lẫn nhau tính lực trường tương đương mỏng manh. Nhưng bây giờ khoa học phát triển đã đầy đủ đem bộ phận này phóng to, nghiên cứu, trùng kiến tổ hợp, trở thành một cái tương đối quan trọng số liệu. Ngụy Hợp một bên nghe giáo thụ giảng giải, một bên mở ra cá nhân đầu cuối, chuẩn bị ghi chép lại giáo thụ nói chuyện nội dung. Bất quá hắn có chút hiếu kỳ chính là, giáo thụ thân là bất hủ giả, linh năng tổng số đến cùng hẳn là nhiều ít. Bất hủ giả là nhân loại có thể đạt tới cực hạn. Đây là nhân loại cá thể lực lượng đỉnh điểm. Cho nên, bà Nhĩ giáo thụ, đại biểu, liền là nhân loại cá thể linh năng đỉnh chút trình độ. Lặng lẽ mở ra linh năng dụng cụ đo lường. Ngụy Hợp trong mắt bá một thoáng hiển hiện mảng lớn dòng số liệu. Chờ đợi vài giây sau, dòng số liệu dần dần ổn định lại. Linh năng dụng cụ đo lường nguyên lý là thu thập đối phương chung quanh tự nhiên khuếch tán linh năng tràng. Tới đảo ngược tính toán hắn linh năng tổng số, cho nên này loại kiểm trắc cũng sẽ không ảnh hưởng đến đối phương. Chờ ổn định về sau, Ngụy Hợp chậm rãi ngẩng đầu. Tắt, trong chốc lát, linh năng dụng cụ đo lường phát ra một tiếng bén nhọn kêu to. Ở trong mắt Ngụy Hợp, bà Nhĩ Lý Đức giáo thụ quanh thân phảng phất bùng cháy như hỏa diễm. Hừng hực đốt lượng lớn lam hỏa. Đó là vô số linh năng thực chất hóa về sau. Hóa thành ánh lửa, dụng cụ đo lường biểu hiện con số. Tại Ngụy Hợp tầm mắt phía dưới. Trong nháy mắt hỏa tiễn đi lên tăng vọt. Đảo mắt liền vượt qua 1 vạn. Sau đó là 5 vạn, 10 vạn, 20 vạn, 50 vạn. Quảng cáo, 90 vạn, một mực tiêu thăng đến 999.999. Dụng cụ đo lường mới hoàn toàn dừng lại. 99 vạn, này không phải liền là 100 vạn. Ngụy Hợp cứ việc trước đó liền từng có suy đoán. Nhưng khi hắn tận mắt thấy số liệu này lúc, mới hiểu được, nhân loại cực hạn cái từ này ý nghĩa. Bà Nhĩ Lý Đức giáo thụ đang giảng bài. Lúc này hơi quét mắt nhìn hắn một cái, cũng không hề để ý cái gì. Nhưng Ngụy Hợp cũng là bị cái nhìn này xem toàn thân run lên. Bản thể hắn bên kia hiện tại cũng mới 8.000 linh nhĩ, cùng so sánh đơn giản liền là ngày đêm khác biệt, số lẻ đều không đủ trình độ. Bất quá hắn nghĩ lại, bất hủ giả sống mấy ngàn năm, linh năng tích lũy đến trình độ này cũng tính đương nhiên, xem ra, ta khoảng cách chân chính cường giả đỉnh cao, còn kém rất xa. Ngụy Hợp trong lòng có tiêu chuẩn, nhớ lại vừa mới tinh nguyên cái gọi là khởi động lại người trò chơi. Ở trong có khả năng hạ gục đối thủ, dùng hợp thân thể đối phương tố chất, Ở trong đó chắc chắn có bẫy dập. Nhưng Ngụy Hợp cũng không thèm để ý, cỗ thân thể này chẳng qua là xác thịt. Về sau coi như bỏ qua cũng không quan trọng. Hiện tại, nếu tránh không xong, liền triệt để buông ra lợi dụng được. Ngược lại nơi này cũng không phải bản thể. Coi như hủy cũng không quan trọng. Ngay tại Ngụy Hợp chân chính nhận thức đến nhân loại cực hạn linh năng cấp độ lúc, một chiếc đến từ Đông Cực Liên Minh Liên Hợp Ngoại giao phi thuyền đang chậm rãi tiến vào Ô Lan Tinh Vũ trụ cảng, chờ đợi tiếp nhận kiểm hạch. Nguyên Đô Tử cùng Lý Dung đứng tại phi thuyền khoang điều khiển, xuyên thấu qua hình vành khuyên điều khiển cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Nơi này chính là trong dự ngôn nói tới địa phương. Tống Chiêu Chiêu từ phía sau chỗ ngồi đứng người lên, đi đến hai nữ bên cạnh người. Thiên Chi Khung Lư tính ra, các ngươi trọng yếu chỗ chính là chỗ này. Nàng nhìn về phía Nguyên Đô. Sau đó phải làm thế nào? Nguyên Đô Tử hơi hơi nhăn lông mày. Thuận theo tự nhiên là đủ. Tống Chiêu Chiêu mỉm cười trả lời. Nguyên Đô Tử tư chất mạnh, nghe rợn cả người. Tại không có tu hành linh năng trước, nàng liền có thể dựa vào thân thể đối kháng liệt biến. Còn tại liệt biến thủ hạ thành công đào thoát, về sau điều chỉnh gen, tu hành linh năng thành công, đào móc ra tiềm ẩn linh năng về sau. Nguyên đồ ánh sáng thuần tí linh năng số lượng, liền có thể so với liệt biến, lại phối hợp vì nàng chế tạo riêng định chế thực thể. Tại hóa thành bản thể về sau, Nguyên Đô Tử thực lực điên cuồng tăng vọt, thế mà tại chiếu sáng cấp độ, liền có thể đánh ngang bình thường thăng hoa giả. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tống Chiêu Chiêu không cần diệt tinh vũ trang loại hình thực thể. Nhưng đến cấp độ này, Nguyên Đô Tử mạnh mẽ bản thể phúc lợi, cũng tính đã ăn xong, thân thể nàng không dám tiếp tục tu luyện. Chỉ có thể dừng lại tại trình độ này, mà linh năng, theo chiếu sáng đến liệt biến, cần linh năng lượng nàng là đủ rồi. Nhưng này cực thấp xác suất thành công, vẫn là để Nguyên Đô Tử tạm thời dừng bước. Nàng không phải Ngụy Hợp, có thể không cân nhắc đột phá tỷ lệ. Cho nên, tại nếm thử đột phá trước, Nguyên Đô Tử quyết định hoàn toàn kết trong lòng chính mình tâm nguyện. Mà ngay vào lúc này, Tống Chiêu Chiêu tìm được nàng và Lý Dung, dùng Thiên Chi Khung Lư mệnh lệnh, làm cho các nàng trở thành tìm kiếm khởi động lại người sứ giả. Chuyện phản phái cực chất, cực hay, hấp dẫn và lật như bánh tráng. Cốt truyện khó đoán ta thành nữ nhân vật phản diện tùy tùng. Cách chương.